Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Phong Thần Tân Bí, Khương gia cấm địa. Lâm Dật nhìn thấy Khương gia lão tổ tông, nhưng, đối phương tuổi thọ cùng tinh lực đã hoàn toàn khô cạn. Đến di lưu chi tế, vị này Khương gia lão tổ tông, cũng không phải là Khương Tử Nha, ít nhiều khiến Lâm Dật có chút thất vọng. Bất quá sau đó hiểu rõ đến thân phận của hắn, là Khương gia đời thứ nhất thủy tổ Khương Tử Nha Tăng Tôn. Ta tổ phụ Khương Tử Nha, từng đi theo một đời nhân hoàng. Sau khi 3 vạn năm, ta Khương gia ra một đời nhân hoàng, tự phong ở thần nguyên bên trong thương lão nhân ảnh. Tự mình tự nói tới một chút cổ lão tân bí, để Lâm Dật hiểu rõ đến một chút không muốn người biết đồ vật. Ví dụ như Khương gia thủy tổ Khương Tử Nha, đã từng đi theo một đời nhân hoàng, khai sáng bất hủ cơ nghiệp. Khương gia sau khi dĩ nhiên ra một đời nhân hoàng, do đó nhảy một cái trở thành hoàng tộc, nhân hoàng. Ta Khương gia các đời trấn thủ vẫn thần cấm khu, là bởi vì phong thần bảng duyên cớ. Bởi vì phong thần bảng chính là ta tổ phụ từ nơi nào được, vị này Khương gia lão tổ chậm rãi nói. Ra Khương gia một ít bí ẩn, phong thần bảng, là Khương Tử Nha từ vẫn thần cấm khu bên trong thu được. Bao quát đả thần tiên cũng là đến từ nơi đó, là một bộ cổ lão thần khí, nhân hoàng, phong thần bảng chính trấn áp vẫn thần cấm khu, không thể dễ dàng mời đi ra, mong rằng nhân hoàng chớ trách, bất quá này đả thần tiên, đúng là có thể tùy tùng nhân hoàng đồng thời. Vì là nhân hoàng bình định cản trở Khương gia lão tổ tông một câu nói. Để Lâm Dật ngạc nhiên không ngớt, hắn tới nơi này, không phải là vì cái gì phong thần bảng, lại càng không là vì đả thần tiên, mà là được yêu đến đây. Cũng không hiểu Khương gia lão tổ tông ý tứ, tiền bối, ta đến từ cũng không phải là vì phong thần bảng cùng đả thần tiên. Lâm Dật nhíu mày, giải thích một câu như vậy, nhưng... Vị kia Khương gia lão tổ tông nhưng cười cợt, cách thần nguyên còn có thể nhìn thấy này già nua nụ cười. Khí tức có chút suy yếu, nhưng ngươi nếu là coi thường hắn, vậy thì 10 phần sai. Vị này Khương gia lão tổ tuy rằng tuổi thọ khô cạn, tinh lực khô bại, nhưng vẫn là có thể lần thứ 2 bước vào cực điên. Cực điểm thăng hoa, hắn, nhưng là một vị cổ lão chí tôn. Mạnh mẽ vô cùng, là toàn bộ Khương gia cổ lão nhất một vị lão tổ tông. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật đột nhiên hỏi. Tiền bối, ta rất hiếu kỳ phong thần bảng lẽ nào thật sự có thể phong thần? Có thể, lời này rất kinh người. Lâm Dật đều không thể tin được, sững sờ ở nơi này. Nhưng, Khương gia lão tổ tông câu nói tiếp theo lại làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phong thần bảng có thể phong thần, nhưng này là nhất định phải có chân thần nắm giữ mới có thể. Hơn nữa phong vẫn là ngụy thần, hoặc là nói là bán thần, hơn nữa. Phàm là phong thần bảng phong thần, tương lai mình đem không cách nào tu luyện tăng cao. Nhất định phải dựa vào phong thần bảng người chấp trưởng tu vị đái động hạ mới có thể tăng cao. Khương gia lão tổ tông nói ra phong thần tân bí. Lâm Dật lúc này mới khiếp sợ hiểu rõ đến một ít người ngoài không biết đồ vật. Ví dụ như, phong thần bảng là có thể phong thần, nhưng nhất định phải là chân thần đến chấp trưởng mới thật sự là phong thần. Còn không là chân thần, mà là do chí tôn đến phong. Này phong đi ra liền không phải bán thần, mà là bán tôn cấp bậc. Ta Khương gia phong thần bảng bên trong, có năm đó ta tổ phụ phong cường giả. Tương tự có ta Khương gia này một đời nhân hoàng phong cường giả. Nhưng từ khi này một đời nhân hoàng sau khi, liền lại không người nào có thể chấp trưởng phong thần bảng, nhân hoàng. Đi theo ta, nói xong, thần nguyên bỗng nhiên hơi động, tự chủ bay lên, hướng cấm địa chủ yếu nhất bay qua, xuyên qua mờ mịt hỗn độn khí, Lâm Dật tùy tùng sau đó, rất mau tới đến hoàn toàn mờ mịt cấm địa trước. Rất xa nhìn tới, một tấm to lớn thần bảng cao cao treo ở nơi đó. Tỏa ra mờ mịt thần quang, trấn áp bát hoang, đây là phong thần bảng. Khương gia phong thần bảng, trấn áp này hoàn toàn mờ mịt cấm địa, nơi đó nghĩ đến chính là cái gọi là vẫn thần cấm khu bên trong hạt nhân. Bị phong thần bảng vẫn trấn áp ở đây, không thể động đậy, nhân hoàng, phong thần bảng bên trong có 365 vị thụ phong nhân kiệt. Yếu nhất đều là bán tôn, người mạnh nhất ứng loài ta Khương gia này một đời nhân hoàng phong 10 vị trí tôn Khương gia. Lão Tổ Tông, để Lâm Dật nội tâm chấn động, khó mà tin nổi, Khương gia nội tình quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một cái phong thần bảng bên trong, thì có 365 vị bán tôn, 10 vị trí tôn, đương nhiên, phong thần bảng trấn áp cấm khu, thời gian dài dằng dặc hạ xuống, tất nhiên có phong thần bảng bên trong cường giả chết trận. Vì lẽ đó, số lượng hẳn là không nhiều như vậy. Bất quá như vậy cũng rất khủng bố. Lâm Dật mới chính thức đã được kiến thức Khương gia thân là hoàng tộc mạnh mẽ nội tình. Không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, phong thần bảng muốn trấn áp cấm khu. Dù sao, năm đó Khương Tử Nha nhưng là từ cấm khu bên trong lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên. Tạo thành toàn bộ cấm khu dung chuyển, tiền bối, phong thần bảng vì sao từ này một đời nhân hoàng sau sẽ không có người chấp trường. Lâm Dật đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, ai, một tiếng thở dài, Khương gia lão tổ tông lẩm bẩm cười khổ nói. Phong thần bảng bên trong có thần linh, nó nếu không thừa nhận, ai cũng đừng nghĩ chấp trường, ồ. Lâm Dật kinh ngạc, hai mắt lập lòe nguyên thủy chân phù. Nhìn thấu sương mù, nhìn thấy phong thần bảng bàn thề, thần quang cuồn cuộn bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh hùng vĩ thần quốc bên trong, từng đạo mạnh mẽ bóng người ngủ say ở bên trong. Vậy hẳn là chính là toàn bộ Khương gia để lại bán tôn cường giả. Trong đó còn có 10 vị trí tôn, nhất làm cho Lâm Dật để ý chính là, này mảnh thần quốc hạt nhân. Có một luồng sóng gợn mạnh mẽ, thần uy cuồn cuộn, chí cao vô thượng, phảng phất nó chính là này mảnh thần quốc chúa tể. Phong thần bảng, Lâm Dật tự lẩm bẩm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phong thần bảng do chân thần đến phong, vậy thì là bán thần. Này nếu là do nữ oa như vậy cổ thần đến phong, sẽ là tình cảnh gì? Bất quá, phong thần bảng dù sao cũng là nhân gia Khương gia bảo vật. Hắn không thể mở miệng yêu cầu, càng sẽ không đến cướp đoạt. Hơn nữa, phong thần bảng muốn trấn áp cấm khu. Nhân hoàng, nếu có một ngày người có thể chấp trưởng phong thần bảng. Kính xin đem ta Khương gia bên trong phong cường giả đều thả về tự do. Bọn họ, Khương gia lão tổ tông nói, đột nhiên trầm mặc lại. Sắc mặt hắn không phải rất tốt, tựa hồ có hơi bi ai. Để Lâm Dật thật tò mò, phong thần bảng bên trong phong cường giả, đến cùng làm sao, cái vấn đề này hắn không có hỏi, nhưng kinh ngạc nhất chính là Khương gia lão tổ câu nói đó. Ý tứ chính là mình có thể có cơ hội chấp trưởng phong thần bảng. Lắc đầu một cái, Lâm Dật không coi là chuyện to tát, đây là nhân gia bảo vật, hắn một người ngoài không thể dễ dàng có thể chấp trưởng phong thần bảng. Nhân hoàng, mời tới bên này, xem xong cấm khu bên trong phong thần bảng, Khương gia lão tổ mang theo Lâm Dật lại đi tới mặt khác một mảnh khu vực. Đi tới nơi này, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, phía trước có một khối tiên thạch trôi nổi, tỏa ra mông lung tiên hoa tinh khí, từng tia lưu chuyển, phong ấn bên trong, Khương gia lão tổ từ thần nguyên bên trong mở miệng, nói ra, khối này tiên thạch bên trong. Phong lại ta Khương gia một vị trẻ tuổi kiệt, nàng là duy nhất một cái có thể chấp trưởng đả thần tiên nhân kiệt chấp trưởng đả thần tiên. Lâm Dật hai mắt nheo lại, đánh giá trước mắt tiên thạch, loáng thoáng nhìn thấy một đạo mông lung uyển chuyển bóng người. Khuôn mặt như ẩn như hiện, một đôi lành lạnh con mắt phẳng phất nhìn thấu tiên thạch. Đôi mắt nhìn nhau, nàng, nhìn thấy Lâm Dật, tương tự, Lâm Dật nhìn thấy đối phương. Hai người cách tiên thạch lẫn nhau đối diện hồi lâu, đột nhiên, tiên thạch mặt ngoài truyền đến từng tia một vết rách, kèn kẹt ca, từng đạo vết rách lan tràn, để bên cạnh Khương gia lão tổ tông trở nên kích động. Nhìn tự chủ dạn nứt đi ra tiên thạch, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm mơ siêu tiểu tổ, ngài rốt cục chịu đi ra, Khương gia lão tổ tông tiếng nói lộ ra từng tia kích động run rẩy. Sau đó, tiên thạch mở tung, một luồng tiên hoa lưu truyền, bên trong đi ra một vị tuyệt đại nữ tử, mạo như chân tiên, thướt tha xinh đẹp, phảng phất nàng chính là một nửa yêu một bán tiên, rất quái lạ, đáng sợ nhất chính là, nàng trên người để lộ ra đến khí tức, đuổi sát chí tôn, có thể Lâm Dật có thể khẳng định đối phương chỉ có bán tôn tu vị. Nói cách khác, nàng có thể chém giết chí tôn, nhân hoàng, nàng chính là ta tổ phụ tôn nữ, đả thần tiên người chấp trưởng, Khương gia lão tổ tông một câu nói. Suýt nữa để Lâm Dật sang chết ở chỗ này, nhìn thần nguyên bên trong ông lão, Lâm Dật nội tâm cực kỳ không nói gì. Không phải mới vừa nói người chính là toàn bộ Khương gia cổ lão nhất lão cổ đồng sao? Làm sao hiện tại lại chạy đến một người tuổi còn trẻ lão cổ đồng? Hơn nữa, này lai lịch thân phận quá kinh người, dĩ nhiên là Khương tử nha tôn nữ. Có muốn hay không như thế tiêu khiển người à? Lâm Dật có chút không có gì để nói. Bất quá, nhìn trước mắt một mặt lành lạnh tuyệt đại nữ tử, bỗng nhiên có chút rõ ràng. Khương Ngụy, tham kiến nhân hoàng chí tôn. Cô gái trước mắt khom người cúi đầu, không chút nào làm ra vẻ chăm chú mà trang trọng, cả người lộ ra một luồng thần thánh ánh sáng, phảng phất ở tuyên thệ. Nàng này cúi đầu, không chỉ có Lâm Dật sửng sốt, chính là một bên Khương gia lão tổ tông đều đổi sắc mặt. Tiếp theo hóa thành một vệt thở dài, không nói gì, đứng lên đi, ngươi đây là ý gì? Lâm Dật mơ hồ đoán được cái gì, nhưng hay là muốn để hỏi rõ ràng. Khương Ngụy, Khương tử nha tôn nữ, đả thần tiên người trưởng khống, nàng vì sao dáng dấp như vậy? Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật hai mắt rất chăm chú, thanh âm chát chúa nói, đả thần tiên nhận rồi người, này tương lai ta đem đi theo nhân hoàng khoảng chừng, vì là Ngô hoàng bình định tất cả cản trở, lời này rất kinh người. Lâm Dật trong lòng không thể nào tin được, cái gọi là đả thần tiên tán thành, mình liền thấy đều không có nhìn thấy. Làm sao tán thành, hắn có thể không tin chỉ là một cái đả thần tiên. Liền có thể làm cho một vị cường giả tuyệt thế làm ra sự lựa chọn của chính mình. Đó là đả thần tiên, mà không phải nàng mình. Tiền bối, ta xem người tuổi thọ khô cạn. Chút ít đồ này hẳn là có thể kéo dài khoảng 1.000 năm tuổi thọ, lúc này. Lâm Dật chuẩn bị cáo từ, lấy ra một đoàn bất tử vật chất, trực tiếp đánh vào này một khối thần nguyên bên trong, để Khương gia lão tổ tông hấp thu. Bất tử vật chất, một tràng thốt lên truyền ra. Nhưng giờ khắc này, Lâm Dật đã rời khỏi nơi này. Độc thân đến đây hắn, đi ra giờ dĩ nhiên mang theo một vị tuyệt đại nữ tử. Vị này lai lịch không nhỏ, nhưng là Khương tử nha tôn nữ, đả thần tiên chính là nàng đến chấp trường, đến Khương gia một lần, không hề nghĩ rằng thu hoạch rất lớn, không ít thấy đến phong thần bảng, hiểu rõ phong thần tân bí, càng mang đi một vị Khương gia tuổi trẻ lão tổ, Khương tử nha tôn nữ. Không chỉ như vậy, nhân gia trên người còn chấp trường đả thần tiên. Nói cách khác, Lâm Dật liên quan nhân gia Khương gia đả thần tiên đều mang ra đến rồi. Mua một tặng một, Lâm Dật một đường cười khổ, phía sau vẻn vẹn tùy tùng Khương Ngụy, trên mặt nhất quán lành lạnh, phảng phất nàng không có dư thừa vẻ mặt như thế. Đi thôi, chúng ta đi dược nhà một chuyến, Lâm Dật đứng hư không? Nói rồi như vậy một câu, bên người không xa, Khương Ngụy nhẹ nhàng gật đầu. Không nói một lời tùy tùng, nàng, từ đi ra câu nói đầu tiên sau, chưa từng có mở miệng quá, Lâm Dật buồn cười lắc đầu một cái, không có để ý, bước chân đạp xuống, đang muốn đi tới dược nhà vị trí khu vực, nhưng ở cuối cùng miễn cưỡng đình chỉ lại, thật cường liệt khí tức, tinh không trên có biến cố, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, một bước vượt qua đến tinh không bên trên, Khương Ngụy đồng thời xuất hiện. Hai người lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn về phương xa một mảnh tinh không, nơi đó có mãnh liệt khí tức tản mát ra, ầm ầm quét ngang thiên địa, ầm, một luồng bạo động, toàn bộ tinh không đều nổ nát, đón lấy, ở Lâm Dật hai người ánh mắt khiếp sợ dưới, ở toàn bộ thiên hà vô số cường giả sinh linh ngơ ngác dưới. Một chiếc to lớn vô biên màu đen tàu ma từ trong hư vô mở ra đi ra. Hết chương.